Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Bốp, một tiếng, chiếc túi đeo trên vai Đào Anh Thi rơi xuống, cô ngẩn ra nhìn chiếc túi, quên luôn việc nhặt nó lên. Dì Hà tiến lên nhặt giúp cô. Đào Anh Thi nhận lấy, nói, mau đi thôi. Được, hai người lớn dẫn theo 6 đứa nhỏ vừa mới đến cửa, tay nằm cửa của Đào Anh Thi cứng lại, không động đậy. Dì Hà ở phía sau hỏi, sao vậy? Không thể đi, Đào Anh Thi nói, tại sao, Từ Hải Minh đang thả dây cho tôi. Anh ta có thể tìm được tài xế, thì rõ ràng anh ta đã biết chúng ta đang ở thành phố này rồi. Nếu tôi ra ngoài, không hiểu đường đi, chỉ cần một camera cũng khiến tôi bị lộ, vậy thì chúng ta có chạy đàng trời. Đào Anh Thi động não, phân tích Từ Hải Minh dám trắng trợn như vậy, nói trông chừng anh ta đã đào hố bên ngoài rồi. Vậy thì, phải làm sao đây, dì Hà vội vàng hỏi, để tôi suy nghĩ một chút, đầu Đào Anh Thi đang loạn hết cả lên, đi không được. Không đi càng không được, sớm muộn gì cũng bị Từ Hải Minh tìm được, anh đã chặn hết mọi con đường của cô rồi. Nếu Từ Hải Minh bắt đầu triển khai tìm kiếm, dựa vào thế lực của anh, không qua 2 ngày, cô sẽ bị tìm thấy. Đào Anh Thi nhìn 6 đứa nhỏ cũng đang nhìn cỏ, dường như tràn đầy câu hỏi, còn không biết tình hình bây giờ đang nghiêm trọng thế nào. Đào Anh Thi cố gắng cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bọn nhỏ, lại sờ mặt Bảo Mi, không sao đâu, chúng ta đợi lúc nữa hãy đi, giờ đi chơi trước đi. 6 đứa nhỏ thấy Đào Anh Thi cười, ngoan ngoãn chạy vào trong phòng khách. Dị Hà hỏi, cô vẫn quyết định tối nay sẽ đi sao? Vâng, buổi sáng sẽ càng thu hút sự chú ý của Từ Hải Minh hơn, tôi phải liên hệ với tài xế trước, để tài xế phối hợp với tôi tìm một chỗ không có camera giám sát để đi. Ngoại trừ cách này, thì không có cách nào khác nữa rồi. Đây là biện pháp tuyệt vọng, nhưng có thể sẽ không thành công. Ngoại trừ phương pháp này có khả năng rời đi nhiều nhất, những cái khác đều không có. Cô không thể ở đây chờ chết được, Di Hà đi chơi cũng đám nhỏ, Đào Anh Thi đứng một mình gọi điện thoại tìm tài xế. Sau khi gửi yêu cầu, tài xế gọi điện thoại đến xác nhận, xin chào, địa chỉ đã chính xác chưa? Chính xác rồi, là thế này, tôi muốn bao xe anh đến Hải Phòng, nhưng không phải đi ngay bây giờ, 9 giờ đến đúng địa chỉ, có được không? Đào Anh Thi hỏi, ồ, được, cô có mấy người? Tài xế hỏi, 8 người, đây không phải là quá tải sao? Còn đi Hải Phòng, qua cao tốc nhất định sẽ bị bắt lại. Cho dù có chở, 7 người cũng không được, anh có xe 7 chỗ không? 7 chỗ ngồi thì càng tốt, mặc dù chúng tôi có 8 người, nhưng chỉ có 2 người lớn, những người khác đều là trẻ con không đến 3 tuổi. 6 đứa nhỏ, vậy thì có xe 7 chỗ ngồi, nhưng phải tăng giá, tài xế nói, đây là đúng mà, được, 9 giờ tôi sẽ đến. Cảm ơn, Đào Anh Thi cúp điện thoại, cô không đề cập đến việc tránh camera, chỉ cần khi tài xế đến, cô ngắt điện của khu chung cư này đi, vậy thì camera sẽ không thể quay được cô rời đi. Sau khi lên xe, ở trong xe, cho dù Từ Hải Minh có lợi hại thế nào, cũng không thể tìm từng chiếc xe được. Về phần người tài xế bị bắt kia, phải làm thế nào? Anh ta bởi vì cô nên mới bị Từ Hải Minh hãm hại. Tài xế là vô tội, chỉ là tốt bụng giúp đỡ cô, cho dù cuối cùng anh ta khai ra cô, nhưng tài xế không hề có nghĩa vụ phải giúp cô, hoàn toàn là do lòng tốt của anh ta. Nhưng Từ Hải Minh là một người đàn ông đáng sợ, một khi để anh phát sinh ra nghi ngờ, anh nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép tài xế. Chính là vì muốn cô xuất hiện, trong lòng Đào Anh Thi rất áy náy, nhưng sao cô có thể lộ điện trước mặt Từ Hải Minh được chứ? Lại làm sao có thể cứu tài xế mà không bị lộ chứ? Cách chương.